Chương 56, dâng lên kính sợ, linh hồn giao hòa. Chòm sao long lánh, ánh trăng không ánh sáng. Cái kia vòng vĩ đại hồng nguyệt tại chư thiên tinh thần chiếu dọi xuống thời gian dần trôi qua trở thành phối hợp diễn, tính ra hàng trăm hàng ngàn sao kim tỏa ra giống như mặt trời hừng hực quang huy, phong vân đột biến, nhật nguyệt vô quang, một sát na này ở giữa đấu chuyển tinh gì, phảng phất là thiên cầu thực nhật, làm cho cả dạ mạ tổ lâm vào trong khủng hoảng. Mà tại cái này vạn tinh triều bái phía dưới, cái kia vĩ đại âm dương sư, rốt cục Giáng sinh vẩy khắp thế giới màu xám trắng thời gian dần trôi qua bắt đầu biến mất, tại cái này trí cao thời gian trước mặt, liền ngay cả ngôi sao đều không thể rơi xuống, tại thời gian đứng im phía dưới, hết thể vận động sự vật đều muốn đình chỉ, đây là vũ trụ cơ bản nhất pháp tắc thứ nhất, liền ngay cả dâu dò kỳ cũng vô pháp đánh vỡ. Khi hắc bạch rút đi, thế giới lần nữa bị ngũ thải tân phân sở chiếm cứ về sau, thiên thể phương vị cải biến ảnh hưởng tới trọng lực. Trong một chớp mắt mặc kệ là đột kích bị Aki, gạ xì đỏ củ rổ vẫn là dịp theo đều trong nháy mắt này tăng lớn gấp trăm lần nghìn lần trọng lực dưới, cả người bị áp bách đến trong lòng đất. Vốn là tuyệt vọng không có co sinh cơ kết cục, vẹn vẹn chỉ là tại cái kia người phất tay liền mở ra một đầu hy vọng đại đạo đừng cho cái bí pháp này hoàn toàn thi triển vừa mới khôi phục đi động lực âm dương sư nhóm đều hoàn toàn biến sắc, chủ trì mỉ cả đỏ xà mỉ rủ gào thét lấy. Không có người so với hắn hiểu rõ hơn cái này đại âm dương thuật kinh khủng, nếu là quần tinh rơi xuống, hiện tại chính ở trên mặt đất những người này, không biết muốn chết đến bao nhiêu. Đây là một chiêu địch ta đều là vong bí pháp, là sẽ tại trận tất cả mọi người, bao khỏa kinh đô yêu quái cùng gỗ cạ đoạn cu nở dê bao phu ở bên trong bí thuật, nhưng là dù cho biết, những này âm dương sư vì an nguy của mình cũng không thể không trước tiên ngăn cản, đây chính là thuần túy dương yêu. Là dâu dọ kỳ vì Giáng sinh mà tranh thủ được thời gian. Bất động kim vượng, theo bất động minh vương uy lực, ngũ ẩn dai không sủ chỉ mỉ cạ đỏ xả mỉ dù liên tục vỗ tay ba lần, niệm động lấy chú văn, cái khác âm dương sư cũng là đồng thời vỗ tay, khuôn mặt nghiêm túc rảnh rụm lấy linh lực. Cái kia đạo bị kẻn hái đệ mổ tổ nói ngoại trừ chia cắt lượng giới không còn gì khác tác dụng đại kết giới, quỷ dị bắt đầu cải biến, từ phụ trợ hình kết giới biến thành loại hình phong ngự. Một đạo màn trời xuất hiện, ngăn cản chính từ trên trời giáng xuống, lấy 24 lần mạch tốc độ rơi xuống lưu tinh hoang ngôn, cũng là âm dương thuật một bộ phận. Từ vừa mới bắt đầu, am hiểu lửa gạt dịp the gossip kỳ thật QNZ tại bị lửa gạt. Phức tạp màn trời thừa nhận lưu tinh trên trời rơi xuống, ở trên bầu trời tách ra từng đạo chói lọi pháo hoa, chỉ là cái này mỗi một đạo pháo hoa, đều đại biểu cho không biết tử vong. Thông qua linh lực, ma lực tác dụng gây nên thiên thể phương vị cải biến, dẫn tới lưu tinh bạo tạc cái này tại người khác nghe tới là thiên phương dạ đàm lời nói, đối với những ma pháp kia làm, âm dương sư nhóm tới nói, là hoàn toàn nhưng có thể làm được. Về phần như thế nào thông qua nhỏ bé linh lực cùng ma lực đến cải biến thiên thể quy tích, nếu là ngươi có thể hiểu được cái này đạo lý bên trong lời nói, vậy ngươi QNZ liền có thể dùng ra kẹn mòn xào du loại bí thuật này bầu trời đầy sao thời gian dần trôi qua rơi xuống hoàn tất, đấu chuyển tinh di bầu trời đêm lần nữa bị ban ngày thay thế, mà theo một viên cuối cùng lưu tinh rơi xuống, đạo này bị tẩy kẹn, dù chỉ mỉ cạ đỏ cùng xài ghi ủ gì nhà cộng đồng sáng tạo kết giới rốt cục đi hướng sau cùng. Người lạ, tại từng đợt pha lê thanh thúy thanh bên trong, biến thành mảnh vỡ. Âm dương sư nhóm từng cái mặt lộ vẻ đàn ở dê cha tờ, kết giới tác dụng vốn là phòng ngừa kinh đô hủy diệt, nhưng là bây giờ kết giới đã biến mất, nếu là ở nơi này phát sinh đại chiến, bọn hắn thề sống chết bảo vệ kinh đô, chỉ sợ cũng muốn biến thành phế tích. Kết giới, chung quy chỉ là gần nhất mới hoàn thành tản thứ phẩm nhưng là trước lúc này, bọn hắn còn muốn đối mặt nhất là chuyện kinh khủng. Nếu như không cách nào đối mặt hắn, những này âm dương sư, cũng không cần lo lắng nữa kinh đô tồn vong. Hắc ám ao nước triệt để bị hạ gò rổ mổ kỳ sùn hấp thu, một đường vòng xoáy khổng lồ đem hồ ly bao khỏa ở giữa, ánh mắt mọi người đều là nhìn chăm chú cái kia trong bóng đêm trắng non bàn tay, trong hai nghe, là hạ gò rổ mổ kỳ sùn hưng phấn vừa thống khổ chu lên, bọn hắn biết, yêu quái chi chủ giáng lâm đã không cách nào tránh khỏi. Chỉ có một người, hắn không cam tâm liền từ bỏ như vậy. Nụ dạ gì thì giống bị áp lực nặng nề ép trên mặt đất không thể động đậy, hắn miễn cưỡng ngẩng đầu lên. Nhìn xem cái kia trắng nõn bàn tay thon dài, đột nhiên nắm chặt tay phải yêu đao. Hoa trong gương, trăng trong nước, dịp the gột xinh đẹp nhất kỹ xảo. Đem chân thực hóa là hư ảo, khi dịp the gột biến thành hư ảo yêu quái về sau, trọng lực tự nhiên không cách nào tác dụng ở trên người hắn. Nha a a a a a diện mục dữ tợn dịp The Ghost đã mất đi trước kia mỹ lệ cùng ưu nhã, hắn hóa thành trăng trong nước, thuận ao nước quý tích đi tới bàn tay kia trước, cắn răng dơ lên di di cắt hoàn, một đao chạm tại cái tay kia bên trên. Một đạo vết thương sâu tới xương xuất hiện nơi cổ tay, phun ra ra máu tươi, sau một khắc nụ dạ dị hỉ rồng liền bị hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tám đầu cái đuôi quất bay, nhưng là cái kẻn hái đệ mổ tổ lại là sắc mặt đại hỉ. Chém chúng làm hắn trong cuộc đời cao nhất kiệt tác, di di cắt hoàn lực lượng không có người so với hắn hiểu rõ hơn, đó là đối với yêu quái hữu hiệu yêu đao, chỉ cần chém chúng yêu quái, cái kia vết thương liền cơ hồ không cách nào phục hồi như cũ. Yêu quái yêu lực sẽ từ miệng vết thương dần dần sói mòn, càng không nói đến hiện tại yêu quái chi chủ còn tại nửa phục sinh trạng thái. Cái này đem vũ khí, nói nó là đối yêu bảo cụ cũng không đủ nhưng là rất nhanh. Tây kèn hái đệ mổ tổ tiếu dung liền cứng ngắc ở trên mặt, tại hắn nhìn soi mói, cái kia vốn nên không cách nào phục hồi như cũ vết thương, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục, mà vốn nên cực kỳ tiêu tán yêu khí yêu quái chi chủ. Lại phảng phất bị con muỗi ken cắn một cái giống như không phản ứng chút nào. Đến là một thanh không sai đao trẻ người non dạ, phảng phất hài đồng thanh âm đột ngột vang lên. Thanh âm này không có người đã nghe qua, nhưng là tất cả mọi người biết, đó là đại âm dương sư còn nhỏ thanh âm. A tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn sau cùng gào thét dưới, chỉ gặp bụng của nàng bắt đầu nhanh chóng hở ra, phảng phất là ảo giác, tại hạ gõ rổ mổ kỳ sùn bên người xuất hiện vô số hình ảnh. Hình tượng lấp loe cực nhanh. Nhưng là người ở chỗ này đều không phải là phàm nhân, bọn hắn trong chốc lát liền hiểu vật kia đến cùng là cái gì, đó là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tám thế luân hồi, là hạ gõ rổ mổ kỳ sùn tám thế trải qua hết thảy. Tám thế luân hồi thời gian dần trôi qua hợp là một thể, một con hồ ly trạng linh hồn hư ảnh xuất hiện, mà hạ gõ rổ mổ kỳ sùn bụng chỗ đưa ra một đạo hắc ám xúc tu, đem hạ gõ rổ mổ kỳ sùn linh hồn xé xuống một bộ phận. Linh hồn bị xé xuống một bộ phận để hạ gõ rổ mổ kỳ sùn đau đến không muốn sống, nhưng là trên mặt của nàng lại tất cả đều là vui sướng. Điểm ấy thống khổ không tính là gì, nàng cảm giác được, nàng cái kia đạo linh hồn cũng không có biến mất, mà là cùng con của mình hòa thành một thể. Loại kia cùng yêu nhất hải tử ở giữa liên hệ, để hạ gõ rổ mổ kỳ sùn chưa bao giờ như thế cảm động qua. Đây là đã vượt ra huyết thống, thẳng tới trên linh hồn cộng minh. Nếu là nói trước kia hai người chỉ là có tối đa nhất lấy khái niệm bên trên mẹ con quan hệ, như vậy hiện tại giờ khắc này, hai người cũng đã là triệt triệt để, chân chân chính chính mẹ con. Hạ gõ rổ mổ kỳ sùn bụng như là nữ nhân 10 tháng hoài thai trong sát na ngắn ngủi ở giữa hoàn thành, lúc đạt tới cực hạn lúc, cái kia một bộ phận huyết nhục dung hợp linh hồn, giống như là từ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trên thân phân ra một người, tám thế huyết nhục cùng tám thế linh hồn. Rốt cục để cái kia nhân hình tạo thành công. Đen tuyển trạch nhân tính vật từ hạ gõ rổ mổ kỳ sùn trong bụng đi ra, trong chớp mắt liền từ hài nhi biến thành 8 tuổi dáng vẻ trường. Cái kia nhân hình rơi trên mặt đất, hướng phía trước bước ra một bước, thân thể liền bắt đầu cấp tốc trưởng thành, từ 8 tuổi biến thành 12 tuổi, mà thanh âm của hắn, QNZ thời gian dần trôi qua từ giọng trẻ con bắt đầu thành thục. Kinh đô chi yêu quái nha 12 tuổi thân thể theo hắn mỗi bước ra một bước liền tiếp tục lớn lên. 13 tuổi, 10 y bô nở tuổi, 15 tuổi ta hậu nhân gỗ ca đoàn cùng sủ chỉ mỉ ca đỏ nhất tộc nha cuối cùng, thân thể lớn nhỏ như ngừng lại 18 tuổi, cái kia chói mắt nhất tuổi trẻ mà Mỹ lệ thời khắc cư ở trên cái thế giới này cái khác người nha các ngươi nên đón đi, quỳ lệ đi, hướng ta dâng lên, các ngươi sợ cổn vợt theo yêu cầu cổn vợ ở, Mỹ đạt,